Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1215. Chương 1215. Cuối cùng kết thúc sao? Oanh, lại là một đợt vô cùng cuồng bạo lôi điện chút xuống tới. Bạch Vũ Triết lúc này thật đã bị thật sâu đánh vào trong đất đá. Dương Ly Phách nhìn hơi tốt một chút, thân thể nửa ngồi, trên thực tế nói hắn là thoi thóp đều không quá đáng. Thương thế chỉ sợ tuyệt đối không có so Bạch Vũ Triết nhẹ. Cho dù là Hách Mân Hải, đều bị đạo này lôi điện hất bay ra ngoài, thương thế lại lần nữa tăng thêm. Cơ hội bị thương lần nữa Hách Mân Hải, lúc này không có thời gian đi chú ý Dương Ly Phách. Hắn chỉ thấy cái này một đợt lôi điện sau đó, thân hình của mình cách Bạch Vũ Triết đã xa một chút. Dùng tốc độ của hắn, cho dù là thương thế không nhẹ, cũng đủ để xông ra lôi điện bao trùm phạm vi. Lập tức hắn không chút do dự liền hướng bên cạnh phóng đi. Hắn chỉ là muốn rời đi lôi điện bao trùm phạm vi lại nói. Về phần mây đen bao phủ phía dưới, kỳ thật chỉ cần không phải tại Bạch Vũ Triết cùng Dương Ly Phách bên người, cũng sẽ không bị lôi điện liên lụy. Hách Mân Hải một cái lắc mình, liền đã xông ra hắn đoán trước lôi điện oanh kích phạm vi. Bạch Vũ Triết lúc này căn bản là đã nửa đời bất tử, chỗ nào còn có thể theo kịp đến. Hách Mân Hải vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Tại sao không có lôi điện rơi xuống? Cái này đáng chết lôi kiếp đã kết thúc rồi. Ý thức được điểm này, Hách Mân Hải lập tức tâm hoa nổ phóng. Bạch Vũ Triết mặc dù đã là gục ở chỗ này cơ hồ không cách nào động đậy, có thể tối thiểu nhất có thể đánh giá ra hắn còn sống. Nếu như lôi kiếp đã kết thúc, cái kia y nguyên còn có thể cầm xuống còn sống Bạch Vũ Triết. Mặc dù đi qua vừa rồi lôi kiếp dày vò, để bọn hắn tà giáo võ giả tổn thất vô cùng thảm trọng, thậm chí ngay cả Dương Ly Phách đều nhanh muốn chống đỡ không nổi. Nhưng so với có thể cầm xuống Bạch Vũ Triết, đạt được hoàn chỉnh thiên cấp công pháp để tính, cái kia y nguyên vẫn là đáng giá. Thậm chí Bạch Vũ Triết trên thân còn có hai kiện thần khí. Vừa rồi chỉ là dùng mấy chiêu thanh hồng thương bọn hắn đều đã chú ý tới. Một vị khác trong lòng sinh ra hy vọng người, dĩ nhiên chính là đã bị thương nặng đến khiếp sợ tột đỉnh Dương Ly Phách. Hắn tựa hồ cũng ý thức được lôi kiếp rốt cục phải kết thúc. Chính mình thương thế này mặc dù quá tệ, nhưng cũng không phải đến chưa được cứu trình độ. Dù là khôi phục cần 3-5 năm trở lên thời gian, cái kia cũng so trực tiếp tử vong muốn tốt hơn nhiều. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết, ta nhìn ngươi còn có thể ỷ vào cái gì? Lại là 2 giây đi qua, trên trời mây đen y nguyên còn không có động tĩnh. Hách Mân Hải rốt cục xác định lôi kiếp kết thúc, lập tức phát ra một trận thoải mái vô cùng cười to. Sau đó không chút do dự hướng Bạch Vũ Triết vọt tới. Quỳ một chân trên đất Dương Ly Phách, tràn đầy máu tươi khóe miệng cũng có chút nâng lên. Rốt cục vẫn là chịu đựng được a. Hắn lúc này chỉ cảm thấy tiền đồ sán lạn, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Cũng không phải sao, Bạch Vũ Triết bắt lấy a. Tổn thất lại lớn thì tính sao? Chính mình vẫn là còn sống a. Này thiên đại công lao, luôn có chính mình một bộ phận a. Không tốt, cứu người. Tương đối với hai người này, còn có co đầu rút cổ tại Phệ Linh Tông cửa chính tà giáo đám võ giả kia cao hứng bừng bừng tâm tình. Đến nói, Thẩm Hồng Vũ cùng Thông Thiên Tháp một đám người lập tức sắc mặt đại biến. Tại Thẩm Hồng Vũ dẫn dắt phía dưới, lập tức liền hướng mây đen bao phủ địa phương vọt tới. Đều đã đến mức độ này, Hách Mân Hải thương thế cũng rất nặng, Thẩm Hồng Vũ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Bạch Vũ Triết mặc kệ. Thế muốn đem người cấp cứu trở về, không muốn tới. Đúng vào lúc này, máu me khắp người, một mảnh cháy đen, Bạch Vũ Triết đột nhiên sử xuất lực lượng toàn thân đồng dạng ngẩng đầu lên.